Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 115, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt trêu chọc của Bạch Thượng Thần, tai của Bạch Quy Hủ đỏ bừng lên, trong đáy mắt hiếm khi lộ ra một tia ngại ngùng. May mắn là bóng tối trong hang động giúp hắn che giấu điều đó. Một lúc lâu sau, Bạch Quy Hủ ho khan một tiếng, nói dối mà mặt không hề đổi sắc. Trang Sùng đã có hôn ước. Bạch Thượng Thần thấy không tin, Bạch Quy Hủ đành tiếp tục nói dối. Là một cô nương của Thanh Đồng kiếm phái, năm nay vừa đôi mươi, dung nhan như hoa như ngọc. Hắn nói rất giống thật. Nếu không phải hiểu rõ bản tính hắc hoa của hắn thì Bạch Kỳ chắc cũng đã tin rồi. Bạch Thượng Thần cười nhạt, đột nhiên dồn sức ép Bạch Quy Hủ xuống dưới, một tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, ánh mắt sắc bén. Bạch Trang Chủ dốc hết tâm sức để chia rẽ uyên ương, như vậy chẳng phải là muốn tự mình thay thế sao? Nước đọng ướt đẫm áo mỏng của cả hai, da thịt kề nhau, hơi nóng như nung khiến Bạch Quy Hủ hơi rụt lại. Mái tóc dài ướt át dính lên má của Bạch Kỳ, nhỏ từng giọt nước xuống, đôi mắt híp lại đầy ý cười, nhìn đến mức làm trái tim Bạch Quy Hủ như muốn bốc cháy. Thật là ngây thơ, Hắc Thất cảm thán, đồng thời chắp tay cầu nguyện cho Bạch Quy Hủ. Không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà giờ lại gặp phải Bạch rác rưởi lưu manh ra đời này. Ngây thơ, Bạch Thượng Thần thoáng liếc cái móng heo của hắn đang lảng vảng phía sau lưng mình, không khỏi bật cười, đen đến mức không thấy tâm rồi. Những mảnh đá vụn rơi xuống hồ, bắn tung nước, khiến cả hai tỉnh táo và cảnh giác trở lại. Trong góc tối, hai bóng người từ khe hở vách đá bò ra, ngọn đuốc trên tay xua tan bóng tối trong không gian. Là Tào Trường Thanh, Bạch Kỳ nhận ra người tới, phía sau là hộ vệ Trương Kiêu. Cả hai đều dính đầy máu, bộ dáng chật vật nhếch nhác. Bạch Trang Chủ, Thương tiểu huynh đệ, thấy hai người, Tào Trường Thanh cũng bất ngờ. Chỉ có hai người thôi sao? Đã xảy ra chút sự cố, tách ra khỏi mọi người rồi. Bạch Kỳ trả lời, Bạch Thượng Thần vốn không thích rắn, nhưng cái gì sợ là gặp. Đoàn người lúc nãy đã đi thẳng vào ổ rắn, giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm. Phi phi, chiêm sao từ dưới đất bò dậy, cố nhổ bùn trong miệng ra, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ dơ bẩn. Trương Phan rút đá lửa ra, giọng lo lắng, Trang Chủ đâu rồi? Có bốn cánh cửa, ngày ấy và Mính Ngô đã vào cửa khư. Chạm sao nói, Trương Phan mò mẫm trên vách đá tìm được một chân đèn rỗng. Hắn thử châm lửa, ai ngờ một tia lửa bắn lên, xung quanh một vòng chân đèn trên vách đá đều sáng lên. Có ánh sáng, toàn bộ không gian hiện ra rõ ràng. Một căn phòng đá rộng lớn, chất đầy núi vàng núi bạc, ngọc ngà châu báu lấp lánh như sao dưới ánh lửa. Chỉ là, điều đáng sợ là dưới đống vàng bạc châu báu đó chất đống những bộ xương khô đã phân hủy từ lâu. Âm u kinh hoàng, như địa ngục, Trương Phan và Chiêm Sao trố mắt. Há mồm, Chiêm Sao cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa khắp người, khiến hắn không kìm được lặng lẽ núp sau lưng Trương Phan. So với việc lo cho Bạch Chủ Trang và Mính Ngô, ta nghĩ chúng ta còn nguy hiểm hơn. Nơi Bạch Kỳ và những người khác đang đứng là một hang động tự nhiên. Trên trần hang là một loạt mặt nạ sống động được treo lên như mạng nhện. Vui hay buồn, khóc hay cười, điên loạn hay dữ tợn, nhưng đôi mắt trống rỗng của những mặt nạ đó đều đang nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập bên dưới. Đó là da người bị lột từ mặt người sống, Tào Trường Thanh nói với gương mặt tái xanh. Khẩu vị nặng thật, Bạch Thượng Thần chê bai. Trên vách đá có chữ. Bạch Quy Hủ nắm tay Bạch Kỳ đi về phía một mặt vách đá. Tào Trường Thanh nhìn hai người tay trong tay, ánh mắt như hiểu rõ nhưng không hỏi thêm gì. Bạch Quy Hủ dùng Dạ Minh Châu soi những chữ khác trên vách đá, sắc mặt dần trầm xuống. nơi này là một trận pháp do thuật sĩ bố trí. Chúng ta vừa vặn tiến vào trung tâm trận. Tào Trường Thanh, một cơn gió vô hình nổi lên trong hang. Những mặt nạ trong hang đung đưa theo gió. Phát ra tiếng, lách cách, va chạm, một sợi dây bạc bất ngờ trùng xuống. Một chiếc mặt nạ theo đường vòng cung lao về phía bốn người. Bạch Quy Hủ kéo Bạch Kỳ ra sau để tránh. Tay áo bị dây bạc chạm qua nhẹ nhàng mà đứt lìa. Mặt nạ đung đưa dữ dội. Gió lùa qua lỗ mũi. Miệng trống rỗng của mặt nạ phát ra âm thanh như cười như khóc ghê rợn. Hàng nghìn sợi dây bạc hạ xuống. Vô số mặt nạ dày đặc lao về phía bốn người. Phòng bảo vật, Chiêm Sao và Trương Phan che mũi miệng. Ép sát vào vách đá cẩn thận di chuyển. Bên trong vàng bạc châu báu đều có độc. Lửa đã cháy. Khi nhiệt độ trong phòng đạt đến một mức nhất định, không khí cũng sẽ tạo thành khí độc đáng sợ. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi. Chiêm Sao khẽ nói, sắc mặt Trương Phan nặng nề. Hơi cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã bất cẩn châm lửa. Hắn định dập lửa, nhưng Chiêm Sao lại bảo rằng, dầu đèn trong chân đèn trên vách đá là một loại dầu đặc chế từ xác người. Trong không gian kín, chỉ cần nhiệt độ đủ, căn bản không thể dập tắt. Bạch Quy Hủ và những người khác đã vào mộ được 15 canh giờ. Ngôi mộ cổ dưới lòng đất tối tăm, lạnh lẽo không ngừng nuốt chửng mạng sống của người sống. Mùi máu tanh lan tỏa khắp không khí. Trong khi Toàn Đạo Minh, Trích Tinh Thập Tứ Tháp và một số nhân sĩ giang hồ đến sớm hơn họ. Giờ đây đoàn người từng đông đúc đã trở nên tản mát. Chỉ còn lại vài người. Trong căn phòng đá lạnh lẽo, hai mắt của Gia Cát Phàm Thanh nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rực đến mơ hồ. Loan Thường Tông cởi áo ngoài đắp lên người hắn, nhưng vẫn không giúp được bao nhiêu. Nhìn dáng vẻ bệnh tật, yếu đuối của chàng thanh niên, Loan Thường Tông cúi đầu giấu đi cảm xúc phức tạp trong ánh mắt. Do dự hồi lâu rồi cuối cùng ôm hắn vào lòng. Xin lỗi. Chàng thanh niên từng đầy khí phách, chưa từng biết đến chữ ưu phiền của trần gian, chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch không biết trời cao đất dày. Là người mà hắn từng ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng lại bị hắn hủy hoại. Bây giờ, hắn vô cùng hận bản thân, nhưng sự sắp đặt của số mệnh sẽ khiến hắn càng hận mình hơn nữa trong tương lai. Trong hang đá mặt nạ, Bạch Thượng Thần cầm kiếm với khí thế sát phạt, dưới chân là những chiếc mặt nạ vỡ vụn, trông giống như một sát thần trong bóng tối, được ca ngợi là kim loại cứng nhất vũ trụ, đục ngọc như cát bùn chẳng là gì, chất lượng đảm bảo của vũ trụ đấy, Hắc Thất tự hào giới thiệu. Bạch Kỳ vung vẩy thanh kiếm trong tay, không tiếc lời khen ngợi, được, lai, cần gì phải nói. Hắc Thất rạng rỡ khi được khen. Bạch Thượng Thần quay đầu nhìn Bạch Quy Hủ, ánh mắt mang tính xâm lược không hề kiêng nể lướt qua khuôn mặt thanh tú của hắn. Ân cứu mạng, Bạch Kỳ nói nửa câu. Bạch Quy Hủ tiếp lời, lấy thân báo đáp. Hắc Thất, Tào Trường Thanh, cẩu lương này nghẹn đắng cổ. Cộp, phía sau Bạch Kỳ, một chiếc mặt nạ bị bỏ sót rơi khỏi vách đá. Từ trong chiếc nhẫn của Bạch Quy Hủ, một cây kim vàng vụt ra, chiếc mặt nạ vốn kiên cố lập tức vỡ thành bốn mảnh. Bạch Thượng Thần, Bạch Quy Hủ nhìn hắn cười nhẹ nhàng. Bạch Thượng Thần đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng. Hòa nhau rồi, nụ cười ôn tồn của Bạch Quy Hủ lập tức cứng đờ. Khi giải mã Thiên Xu Linh Lung Hộp, ngay ngày đầu tiên có được tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ, Bạch Quy Hủ đã âm thầm khắc ghi lại bản đồ vào trí nhớ. Sau khi thoát khỏi hang đá mặt nạ, Bạch Quy Hủ nhanh chóng vạch ra một tuyến đường mới. Còn Tào Trường Thanh, vì Bạch Quy Hủ chưa đuổi đi nên cũng mặt dày đi theo. Tào Trường Thanh được giáo dục rất tốt, phong thái cao quý bẩm sinh, tuyệt đối không phải thứ mà một gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng. Dù Bạch Kỳ chưa thể đoán chắc về thân phận của hắn, nhưng dám khẳng định rằng Tào Trường Thanh đến từ kinh thành. Hơn nữa có lẽ là hoàng thân quốc thích. Trên cầu thang đá không có điểm dừng, Trang Sùng vội vã bước xuống, sau lưng là Mai Kỳ Am với vẻ hờ hững, dáng điệu vẫn lười nhác như thường. Trang Miêu, ngôi chùa Tang Giản Sơn Trang của ngươi làm sao tự tại được như Mai Lâm Cư của ta? Đợi chuyện này xong, hay là về với ta? Cảm ơn Mai ổ chủ đã quan tâm, nhưng bầy tôi không thể hầu hai chủ. Trang Sùng lạnh lùng từ chối. Ta nào có nhẫn tâm coi ngươi như gia nhân, Mai Lâm Cư của ta cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu một, ổ chủ phu nhân, Trang Sùng khựng lại, một lúc lâu, Trang Sùng quay đầu, nhìn kẻ cười bất chấp phía sau qua ánh lửa, mãi không nói gì, lâu sau, Trang Sùng quay người, không đứng đắn, Mai Kỳ Am đành im lặng không lời. Không khỏi buồn tủi, nói dối nhiều rồi. Hiếm lắm mới thổ lộ lời thật lòng. Vậy mà cũng không ai tin. Oan uổng cho hắn quá. Không được, ta mệt rồi. Bạch Kỳ ngồi xuống một tảng đá, đặt đồ xuống không muốn đi tiếp. Thấy vậy, Bạch Quy Hủ không nói gì, liền ngồi xuống bên cạnh. Vậy nghỉ một lát đi. Giả vờ, lại giả vờ. Hắc Thất Trâm chọc độc miệng. Vừa nãy anh còn khí thế một mình chống chọi cả vạn người. Thương người đàn ông hoang dã của mình thì cứ nói thẳng ra đi. Ghen à? Bạch Kỳ hỏi lại. Tiếp theo lại thêm một câu. Đừng ghen tị, sớm muộn gì cũng phải quen thôi. Hắc Thất lặng lẽ nguyền rủa thô tục, nhấm nháp miếng lương khô. Ánh mắt Bạch Kỳ lướt qua chiếc nhẫn vàng sẫm trên ngón tay trỏ của Bạch Quy Hủ. Y rất quen thuộc với chiếc nhẫn này. Đó là món quà Bạch Quy Hủ tặng khi hai người mới quen nhau, khi anh mượn thể xác đầu tiên. Nhưng nửa năm trước, chiếc nhẫn đã bị bỏ lại dưới thuyền đào của Hồ Minh Nguyệt. Việc tìm một chiếc nhẫn trong hồ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chẳng lẽ tiểu Hắc Hoa đã rút cạn nước Hồ Minh Nguyệt sao? Bạch Quy Hủ nhìn theo ánh mắt của Bạch Thượng Thần và chú ý đến chiếc nhẫn trên tay mình. Ánh mắt chợt tối đi đôi chút. Thích không? Bạch Quy Hủ hỏi. Khá độc đáo. Bạch Kỳ trả lời. Bạch Quy Hủ không nói gì thêm. Nửa năm trước, khi Tiểu Hoa gặp chuyện, hắn đã sai người lật tung đáy Hồ Minh Nguyệt để tìm nhưng không thấy xác. Chỉ tìm lại được chiếc nhẫn này. Dù không nói gì về mọi chuyện của Tiểu Hoa, nhưng mỗi đêm, hắn đều chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Hồi tưởng lại từng cảnh dưới mặt nước hôm đó, nụ hôn ấy, giọng nói trong trẻo ấy, chàng trai mặc áo trắng phong lưu tuyệt đại ấy. Bạch Kỳ vỗ một cái lên đầu Bạch Quy Hủ, ánh mắt u buồn, bi thương thế kia, đang nghĩ đến tình nhân nào đấy, chạm vào chỗ bị đánh. Ánh mắt của Bạch Quy Hủ dịu đi đôi chút, tình nhân thì không đến mức. Hắn tháo chiếc nhẫn xuống và không cho phép Bạch Kỳ từ chối. Đeo vào ngón áp út của y, vẫn bá đạo như ngày đầu gặp gỡ. Bạch Thượng Thần để mặc anh đeo vào, sau đó chơi đùa một cách tùy ý, luyến tiếc sao. Ngầm mộ hiểm nguy, giữ lại để phòng thân. Bạch Quy Hủ nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, như thể đang nhìn ai đó thông qua y. Bạch Kỳ nhếch môi. Không từ chối, trải qua một thời gian, đồng sang cộng trầm, với Bạch Quy Hủ, Bạch Thượng Thần biết rõ rằng toàn thân hắn, từ dài buộc tóc đến giày, hầu hết đều là vũ khí giết người, biện pháp tự vệ thì vô số kể. Huống hồ, dù gặp nguy hiểm lớn thật, chẳng phải vẫn còn y sao? Cách chương.